Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, thứ 886 chương dị số biến hóa 03. Phượng Giao nhìn Ngọc Lưu, sắc mặt có chút tối tăm, nhưng vẫn là cũng không nói gì, gật gật đầu, hai người dùng cơm xong hậu, Ngọc Lưu không có đi ngự thư phòng, mà là ở lại tẩm cung cùng Phượng Giao. Mặc dù Phượng Giao có nhiều chuyện cũng muốn hỏi Ngọc Lưu, nhưng không biết tại sao chính là không muốn nói chuyện, cứ như vậy tĩnh tĩnh ôm lấy Ngọc Lưu, cũng làm cho nàng cảm giác được phi thường thỏa mãn, chỉ là cuối cùng là mang thai. So sánh thích ngủ, Phượng Giao cũng không lâu lắm liền ngủ thật say, Ngọc Lưu bồi Phượng Giao rất lâu, tương nàng an trí ở trên giường hậu, liền đi ngự thư phòng. Thành Ảnh sớm đã chờ ở ngự thư phòng, thấy Ngọc Lưu tiến vào, hành lễ kêu, chủ tử, Ngọc Lưu tọa hạ, thản nhiên nhìn mắt Thành Ảnh, hỏi, như thế nào? Thành Ảnh khuôn mặt nghiêm trọng, cung kính trả lời, hôm qua chủ tử đi rồi, quả nhiên còn có người đến kiếp phạm nhân, dường như cũng sẽ dị thuật, thuộc hạ đẳng không địch lại, giả phạm nhân bị cướp đi, chỉ là quan trọng bước ngoặt. Xuất hiện nhất danh áo đỏ nhân, tường những thứ ấy nhân đô giết Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống. Có hay không tra được áo đỏ nhân thân phận? Thành Ảnh chậm rãi lắc đầu, liếc nhìn Ngọc Lưu sắc mặt, nhỏ giọng nói, áo đỏ nhân nói hắn là hoàng hậu nương nương cố nhân. Khi áo đỏ nhân tướng mạo rất là tuấn lãng, thân thủ cũng vô cùng tốt cố nhân. Ngọc Lưu chân mày cau lại, người khác không biết. Hắn thế nhưng rất rõ ràng Phượng Giao thân phận chân thật của nàng cố nhân, chẳng lẽ là kiếp trước người quen biết, mí mắt hung hăng nhảy nhảy, Ngọc Lưu rộng mở nhớ Phượng Giao trong miệng Lạc Băng. Chẳng lẽ là nam nhân kia, trầm ngâm rất lâu, Ngọc Lưu trầm giọng nói, đưa hắn họa xuống, chậm muốn nhìn. Thành Ảnh chấn động, chẳng biết tại sao Ngọc Lưu sẽ phản ứng lớn như vậy. Dường như rất tức giận bộ dáng, là Thành Ảnh ứng thanh, đi lên phía trước, tìm giấy vẽ, chính mình nghiền nát, để bút bắt đầu họa sĩ tượng. Một lúc sau, Thành Ảnh để bút xuống, tượng khô một nửa giấy vẽ đệ cho Ngọc Lưu. Mặc dù Thành Ảnh họa sĩ bình thường, đãn tha là như thế, họa trung nam tử khuôn mặt còn là kinh vì người trời. So với Chi Trương Lăng càng làm cho người ta kinh diễm. Bất đồng chính là, họa trung nam tử mày gian thân thể cường tráng khí, là Trương Lăng chưa từng có. Ngọc Lưu sắc mặt lại lần nữa trầm trầm, nhìn chằm chằm họa trung nam tử nhìn rất lâu, chậm rãi nói, hắn còn nói cái gì? Thành Ảnh nhận thấy được Ngọc Lưu ám trầm, khẽ nói, hắn nhượng thuộc hạ chuyển lời hoàng hậu nương nương, có việc gấp cần ly khai mấy ngày, nếu như sự tình xong xuôi. Sẽ tới thấy nương nương. Ngọc Lưu nhịn không được hừ một tiếng. Một lúc sau, lạnh giọng nói, tường nữ nhân kia hảo hảo quan, tự bạo hậu liền cho chó ăn, tăng số người nhân thủ nhìn nàng. Thành Ảnh đạo, là, Thanh Bình và Tống Nguyên đô thủ ở nơi đó. Chủ tử yên tâm siêu ân, Ngọc Lưu ứng thanh, lại nói, đi xuống đi. Thành Ảnh gật gật đầu, lắc mình tan biến không thấy. Ngọc Lưu tử tử nhìn chằm chằm chân dung, cố nén muốn xé bỏ chân dung xúc động. Một lúc sau, tương chân dung ném ở một bên, bắt đầu xử lý tấu chương. Mấy ngày nay sự tình nguyên vốn cũng không nhiều. Buổi trưa Ngọc Lưu liền xử lý xong tất cả tấu chương. Vừa mới đứng dậy chuẩn bị ly khai ngự thư phòng, liền cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức. Phượng Giao đẩy cửa vào, đi theo phía sau Bích Liên. Cũng không có tiến ngự thư phòng, mà là canh giữ ở ngoài cửa. Phượng Giao đi hướng Ngọc Lưu, khí sắc thoạt nhìn rất không lỗi. Tấu chương còn chưa có xử lý xong. Ngọc Lưu hoạt động dưới có một chút cứng ngắc gáy, cười nói, được rồi, ta đang chuẩn bị hội tẩm cung. Thế nào qua đây? Phượng Giao mân môi, đạo, chính là nghĩ tới thăm ngươi một chút thế nào? Thân thể không có chỗ nào không thoải mái sao? Ngoặc kép. Hết chương.